Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351, ta khởi xướng điên đến. Ngay cả mình đều đánh. Longinus chưa từng có quên. Để Aperfit cái này một thân phận lần nữa xuất hiện ở trước mắt thế nhân hàng đầu mục đích. Liền đem hai cái này thân phận hoàn toàn lột rời đi. Liên quan tới Aperfit vì cái gì mỗi lần xuất hiện đều sẽ đeo lên quỷ kiểm diện cụ điểm này. Không ít người đều có suy đoán, tỉ như Aperfit thực là cái người quái gì, lại hoặc là dưới mặt nạ gương mặt kia quá mức đáng yêu. Không mang mặt nạ hội hoàn toàn không có uy hiếp lực. Thậm chí còn có Aperfit thực là người không mặt loại này vô nghĩa thuyết pháp. Mà tại những này chúng thuyết phân vân cái nhìn bên trong. Lớn nhất thị trường vẫn là Aperfit này dưới mặt nạ là một cái khác trương nhượng thế nhân biết rõ mặt. Cũng may Longinus cùng Aperfit giữa hai cái này khác biệt quá lớn. Đến mức từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi đến về điểm này tới. Nhưng đối với Longinus tới nói, chỉ có hoàn toàn trừ tận gốc tai họa ngầm hắn có thể yên tâm lớn mật buông tay. Mà trừ tận gốc tai họa ngầm phương pháp tốt nhất, liền để cho lấy cả hai có thể đồng thời xuất hiện thậm chí là đại đánh một trận. Mà xem như trận chiến đấu này người chứng kiến, tự nhiên không thể chỉ là Quy Na loại này hoàn toàn không có sức thuyết phục tiểu nhân vật. Băng hải tặc tóc đỏ mới là Longinus chăm chú chọn lựa tốt nhất người xem. Quả nhiên, gặp hai đại cự đầu tựa hồ có chiến đấu ý tứ. Băng hải tặc tóc đỏ người đều ẩn ẩn kích động lên. Cho dù là thân là tam hoàng đoàn hải tặc, bọn họ cũng rất ít có thể nhìn thấy cao như vậy tầng thứ chiến đấu. Hai tên khốn kiếp này là coi ta là không khí. Tóc đỏ một mặt khó chịu, nghĩ thoáng điểm. Lão đại, ai bảo ngươi hiện tại ném một cái tay đâu? Đúng vậy a, thủ lĩnh, Longinus tên kia còn không phải tĩnh dưỡng 2 năm mới tái xuất. Lucky Ru đem ăn một nửa đùi gà, nhét vào tóc đỏ trong miệng. Đến, ăn một chút gì, bớt giận, thuyền trưởng, hai người kia nhìn đều rất lợi hại bộ dáng. Ngươi hiện ở loại tình huống này, vẫn là đừng đi cùng bọn hắn tranh. Makino lo lắng nói ra, bị chính mình nữ nhân xem thường, cái này có thể nhẫn. Tóc đỏ vô ý thức cắn một cái đùi gà, sau đó vội vàng phun ra, dùng nghiêm túc ngữ khí nói, hiện ở loại tình huống này đã dung không được ta lùi bước. Một khi truyền đi, những cái kia cắn chặt tại sau lưng hải tặc nhất định sẽ nhào lên đem chúng ta cho xé thành mảnh. Nhỏ. Makino tỉnh mê mê hỏi nói, a, nghiêm trọng như vậy sao? Đối với hải tặc tới nói, trừ phi hoàn toàn rời khỏi mảnh này đại hải, nếu không, lùi lại một bước cũng là thất bại. Tóc đỏ một mặt nghiêm túc, thật xin lỗi, thuyền trưởng, ta không biết những thứ này. Ha ha, không cần để ý, một bên Lucky Ru bọn người thì là khóe miệng co giật. Lão đại người rõ ràng cũng là đang ghen đi. Ngoại giới trên đại dương bao la, các loại cuồng bạo đánh chém cùng mạnh mẽ quyền phong đụng vào nhau, chiến đấu dư ba truyền lại đến mặt biển, kích thích cao mấy chục mét sóng lớn, sau đó điên cuồng vuốt bờ biển, giao chiến bầu trời, thậm chí ngay cả cẩn trọng tầng mây đều bị xoắn nát. Hảo lợi hại, bọn họ thật siêu cấp lợi hại. Luffy kích động ngửa đầu nói ra, đó là đương nhiên rồi, đường nhỏ bay, bọn họ thế nhưng là mảnh này trên đại dương bao la tối đỉnh cấp chiến lực. Ai, nếu là sang cũng có thể có bọn họ lợi hại như vậy liền tốt. Ha ha ha ha, thủ lĩnh thế nhưng là so hai người bọn họ còn mạnh hơn. Gạt người, sang nếu như cũng có bọn họ lợi hại như vậy. Làm sao lại bị gần biển chi vương cắn rơi cánh tay? Luffy một mặt không tin, nói chuyện hải tặc sắc mặt cứng đờ. Ngươi hỏi ta còn muốn đến hỏi thuyền trưởng đâu. Không nói băng hải tặc tóc đỏ mọi người phản ứng, liền liền Longinus chính mình, đều có một loại 10 phần kỳ diệu thể nghiệm. Loại này chính mình cùng mình ở giữa chiến đấu, tương đương khảo nghiệm tâm thần khống chế cùng thân thể đem khống. Hơi không chú ý, liền có thể sẽ xuất hiện một lát trì trệ, mà luận này sai lầm, không thể nghi ngờ lại là chí mạng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhập tiến đến, ở vào trạng thái rằng co Apophis bị một chân đá bay, mà Longinus cũng không kịp ứng đối, bị tấn mãnh như sấm một cái đánh chém oanh vào trong biển. Bên bờ, tức thì vang lên ngập trời tiếng hoan hô. Tốt lắm, thủ lĩnh, xử lý bọn họ, để hai người này biết rõ nói chúng ta băng hải tặc tóc đỏ lợi hại. Nhưng mà, tóc đỏ sau một khắc liền bị hai người liên thủ nhất kích cho trực tiếp đánh bay. Thái bỉ ổi, vậy mà liên thủ, tóc đỏ bưng bít lấy chính mình mắt gấu mèo nhìn về phía Longinus. Gia hồn này vậy mà trực tiếp hướng hắn khuôn mặt anh tuấn lên. Là ngươi quá không giảng cứu. Longinus nhún nhún vai. Đây là ta cùng hắn chiến đấu. Tàn phế thiếu nhúng tay. Apophis thì là lạnh như băng nói ra. Tàn phế. Hôm nay để ngươi cũng thay đổi thành tàn phế. Tóc đỏ nắm lấy danh đao Griffin phóng tới Apophis. Ngươi có thực lực này sao? Apophis vung đao chém ngang. Một vòng huyết sắc New Moon trong nháy mắt chém ra. Tóc đỏ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là hô hấp ở giữa liền đem huyết sắc đánh chém sóng đánh nát. Nhưng mà, này vòng huyết sắc New Moon vỡ vụn về sau, vậy mà lại biến thành điểm điểm tinh quang. Ta thế không giảm phóng tới hắn. Cùng lúc đó, Apophis bản thân cũng cấp tốc dán lên. Sắc bén phong mang cùng ánh sao đầy trời. Tựa hồ sau một khắc liền muốn đem tóc đỏ liên hợp rảo sát. Muốn bắt đầu sao? Longinus không có nhúng tay. Chỉ là lẳng lặng nhìn lấy. Quả nhiên, không gian phảng phất xuất hiện ripple hình dáng gợn sóng. Hướng bốn phía khuấy động. Này tinh quang đồng dạng nhỏ bé chạm sóng trong nháy mắt vỡ vụn. Liền liền Apophis bản thân. Tựa hồ cũng xuất hiện một lát trì trệ. Sau một khắc, danh đao Griffin phong mang liền chạm tại yêu đao trên lưỡi đao. Apophis tuy nhiên kịp thời kịp phản ứng, nhưng vẫn là bị nhất đao đánh bay. Thật mạnh Haosoku Haki, vừa rồi trong nháy mắt đó, vậy mà giống như là không gian chủ động đem ta phong tỏa. Dưới mặt nạ con người màu đỏ ngòm hơi hơi co vào. Đạm mạc thanh âm sau đó truyền ra. Đây chính là cao giai Haosoku năng lực. Khó có thể tưởng tượng, loại người như ngươi vậy mà cũng sẽ có cường đại như vậy khí phách. Ha ha, ta khí phách đương nhiên. Tóc đỏ nói kịp phản ứng. Cái gì gọi là ta loại người này? Trong lòng ngươi minh bạch, hỗn đản, cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Hai người lần nữa chiến làm một đoàn. Tựa hồ phân ly ở chiến trường bên ngoài Longinus thì là con mắt nhắm lại. Đây chính là hắn hôm nay tới cái thứ hai mục đích. Cảm thụ tóc đỏ Haosoku Haki. Mảnh này trên đại dương bao la có được cấp trên Haosoku người không tính quá ít. Nhưng chân chính có thể làm đến Sengoku đại tướng cho hắn miêu tả. Như là Roger như vậy cải biến thiên tượng Haosoku Haki. Hắn lại là chưa bao giờ thấy qua. Đương nhiên, từ hôm nay trở đi cũng không phải là. Longinus không khỏi thở sâu. Có thể làm cho tóc đỏ loại này, người bình thường, đưa thân hoàng giả. Trừ đỉnh cấp kiếm thuật bên ngoài, chính yếu nhất chính là cái kia siêu cường Haosoku Haki. Dâu trắng lực lượng, BIGMOM phòng ngự, Kaido sinh mệnh lực, tóc đỏ Haosoku. Đây mới là bọn họ có thể tránh thức chạm đến thế giới đỉnh điểm ỉ vào. Tựa như là một khối hoàn toàn không có khiếm khuyết hình sáu cạnh. Nhưng lại có thể tại cái nào đó phương diện hoàn toàn vượt qua cực hạn. Đổi được bọn họ hải quân bên này. Thì là gặp Busosoku cùng xích khuyển quả thực năng lực. PS, không có ý tứ. Hôm nay sinh bệnh, có thể có chút không tại trạng thái.